Chương 90, nạ dù tổ dự cảm không tốt, hạ tổ gì hởi gì cái này náo tàn. Ta nói các ngươi hai cái tất yếu sao? Uống một ngụm trà xanh, nạ dù tổ bất đắc dĩ để chén trà xuống, nhìn xem cái kia hai cái đến bây giờ còn hai mắt đẫm lệ mông lung nha đầu. Các ngươi đã khóc mửa y mờ y phụ tờ, nước mắt còn không có chảy khô a, vậy ta có biện pháp nào nha? Đều là lao sư đóng phim quá cảm động a. Gian một bên lau nước mắt, nhưng lại không khống chế được nước mắt tiếp tục chảy xuống. Không phải nàng quá yêu ớt, tương phản nàng mười phần kiên cường, chỉ là vừa mới phim thật sự là quá cảm động. Mặc dù là cũ tình yêu cố sự, nhưng lại chân chính có lấy rung động lòng người lực lượng, cái gọi là biểu diễn, trọng yếu nhất chính là thật. Rất nhiều diễn tình lữ nam nữ diễn viên cuối cùng đều sẽ đùa giả làm thật, mà bộ phim này nam nữ nhân vật chính, nạ dù tổ cùng dồ cổ thế nhưng là đang quay cái này giả đùa giỡn trước đó liền đã thật làm. Tình cảm của bọn hắn đùa giỡn đều không cần diễn, hoàn toàn chính là phát hồ tự nhiên như thế, tăng thêm cuối cùng bi tráng kết cục, lấy bi hài kịch làm cuối cùng phần cuối, bộ phim này không cảm động cái kia đều có quỷ. Trên thực tế, bộ phim này bởi vì nam nữ nhân vật chính theo thứ tự là trước mắt nhân khí thần tượng Okinozoko, còn có cảnh xem sảnh Uzumakinazuto, còn chưa lên chiếu thời điểm liền đã hấp dẫn đại lượng chú ý. Mà lại tại phim buổi trình diễn thời trang bên trên, còn báo trước ra ổ kỳ nọ rổ cổ sẽ tại trong phim ảnh đưa ra màn ảnh nụ hôn đầu tiên, bộ phim này từ chiếu lên trước đó liền đã chú định đắt khách. Bất quá bộ phim này thúc nước mắt lực lượng giống như vượt qua nạ rủ tổ dự liệu, gian cùng sờ nổ cổ hai cái chính là bản mẫu hai người bọn họ đều như vậy, cái khác bị bộ phim này gây khóc người cũng không biết có bao nhiêu. Nạ rủ tổ sẽ đáp ứng diễn bộ phim này. Hoàn toàn cũng là bởi vì rổ cổ khóc lóc gom sòm chơi xấu, nạ dù tổ cam đoan tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo đóng phim thật sự là quá phiền toái tốt tốt. Hai người các người, phim thủy chung là phim, xem hết khóc một hồi cũng không xê xích gì nhiều, nếu là quá chìm đắm tại trong phim ảnh, cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế nha. Tại nạ dù tổ an ủi phía dưới, gian cùng sờ nổ cổ hai cái cuối cùng là dần dần ngừng khóc khóc, nạ dù tổ nhấp một ngụm trà. Hai đầu lông mày luôn luôn ẩn giấu đi một tia lo âu. Lão sư, ngươi thế nào, làm sao một mực cau mày? Nạ rủ tô nhéo nhéo lông mày của chính mình, sau đó nhìn sờ nổ cổ, nói, không có gì, chính là hôm nay sau khi rời giường mí mắt phải một mực đang nhảy, luôn cảm thấy có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra. Yên nào, lão sư, mắt trái nhảy cát, mắt phải nhảy hung, cái gì ác vốn chính là không có khoa học căn cứ. Sờ nổ cổ cười híp mắt khoát tay, hoàn toàn chính là một bộ không tin khẩu khí. Ừm. Nạ dù tô nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là trong lòng sầu lo nhưng không có bất luận cái gì giảm thấp. Hắn tồn tại vốn là không thể từ khoa học góc độ đến phân tích. Chẳng lẽ một cái bình thường phạm vi bên trong người có thể tiện tay bẻ gãy thật tâm cốt thép, có thể dơ lên một chiếc xe hơi, có thể tùy tiện nhảy nhót liền nhảy lên 10 tầng lâu độ cao? Nạ dù tổ tồn tại bản thân lì hệ n là không khoa học. Cho nên bất luận cái gì không khoa học sự tình phát sinh ở nạ dù tổ trên thân đều có thể biến thành khoa học. Nạ dù tổ tình nguyện tin tưởng mình trực giác QNZ không đi tin tưởng cái gì khoa học, bởi vì hắn trực giác chuẩn hơn nhiều. Nói đến nạ dù tổ dù sao còn không có lĩnh ngộ giác quan thứ 6, làm không được biết trước tương lai tình trạng, lấy trí tuệ của hắn đến phân tích, nửa ngày QNZ đoán không ra hôm nay đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Nói đến, hắn gần nhất thời gian trôi qua không tệ a, phim chiếu lên ngày đầu tiên liền siêu cấp đắt khách, rất nhiều phim viện thậm chí bởi vì bộ phim này nóng nảy mà không thể không thêm mở mịt nì tất trợn, nhưng là vẫn một phiếu khó cầu. Loại tình huống này làm cho nạ dù tổ lấy ra lúc đầu lưu tại trong tay một chút cơ động phiếu bắt đầu ở trên mạng treo biển hành nghề đấu giá, trong lúc nhất thời một chương vé xem phim liền bị xào đến nước lên thì thuyền lên, đông kinh phiếu quý. Đồng thời làm nhân vật nam chính cùng người đầu tư, mà lại nhân vật nữ chính vẫn là hắn nữ nhi, nạ dù tổ khẳng định là lừa nhiều nhất, lần này có thể hảo hảo phong phú một cái mình tiểu kim khố. Dô cô bởi vì nhập đùa giỡn quá sâu, khó mà từ xạ cả mạ kỳ rủ kìm nhân vật ở trong rút ra, khó mà áp chế đối với hắn tình cảm, cho nên đêm qua bọn hắn đã đột phá một bước cuối cùng, bị ra y vo một buổi tối dô cổ hôm nay căn bản hạ không được. Cho nên mới không có bồi nạ rủ tổ cùng đi xem bọn hắn đập phim. Muốn nói nạ rủ tổ lúc này là sự nghiệp tình yêu hai đắc ý, nạ rủ tổ thật sự là tìm không ra trên người hắn sẽ phát sinh cái gì tai nạn, chẳng lẽ trên người hắn còn biết xuất hiện trong truyền thuyết vui quá hóa buồn khi nạ rủ tổ cùng gian. Sở nổ cổ uống trà xong, chuẩn bị rời đi dạp chiếu phim thời điểm, nạ rủ tổ nhìn thấy một cái dùng màu xanh lá dây cột tóc ghim tóc sức sống thiếu nữ, tại gian ngạc nhiên, sở nổ cổ không hiểu, nạ rủ tổ cười khổ dưới ánh mắt, nạ rủ tổ rốt cục hiểu trước đó loại kia dự cảm bất. Tưởng, đích thật là cái đại phiền toái A lại còn nói ta là đại phiền toái, làm một cái nam nhân. Người cu nở dê thật sự là quá thất lễ đi ngồi đàn quen thuộc hầm mở chỗ ngồi phía sau. Hai bên trái phải đều là mỹ lệ thiếu nữ, ghim một cái đuôi ngựa nguyên khí mỹ thiếu nữ khoanh tay. Ở bên người hai nữ hải danh mảnh dưới ánh mắt, đối với nam nhân đang lái xe phản nản nói. Này này là lỗi của ta, được rồi nạ rủ tổ một tay nắm lấy tay lái, một tay nâng đầu của mình, bất đắc dĩ từ sau xem trong kính nhìn xem ngồi ở phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn đã tốt cùng trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng ba cái nữ hài. Nghìn tính vạn tính, nạ dù tổ cu nở dê không nghĩ tới cả rủ hạ thế mà lại đột nhiên từ Osaka chạy đến Đông Kinh đến, mà lại ngay hôm nay, ngay tại cùng một nhà rạp chiếu phim, nhìn cùng một bộ phim, chỉ bất quá cả rủ hạ nhìn cái kia một trận so nạ dù tổ bọn hắn muộn 20 phút, đồng thời không tại cùng một cái xem ảnh sảnh mà thôi. Ngươi còn dám nói sao cả rủ hạ khoanh tay. Đỏ bừng một đôi mắt, hiển nhiên cũng là vừa rồi nhìn phim khóc, tức giận nói ra, ngươi còn đem ta làm khóc đâu ta nhìn ngươi muốn làm sao cái này cũng trách ta a nạ rủ tổ nhịn không được lớn tiếng vì chính mình cãi lại, một bộ ta rất oan uổng khẩu khí, nói, mặc dù ta đập cái kia bộ phim, nhưng là kịch bản cùng lời kịch cũng không phải do ta viết, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a mà lại, nếu như tất cả nhìn phim khóc người đều muốn tới tìm ta phụ. Trách lời nói. Ta không phải muốn bị chôn sống xem chiếu bóng xong, đỏ hồng mắt đi ra dạp chiếu phim người cũng không ít. Nạ rủ tổ não bổ một cái kia người đông nghìn nghịt chẳng diện, tựa hồ đang lo lắng lấy tự mình có phải hay không phải nhanh lên một chút trốn về nước Mỹ được rồi, dù sao nước Mỹ mới là đại bản doanh của hắn. Cả dù hạ cũng biết mình có chu tờ cố tình gây sự, nhưng là ai kêu nạ rủ tổ xuất hiện vào lúc này tại tầm mắt của nàng phạm vi bên trong. Vừa vặn liền đem hôm nay bị tức toàn bộ rơi tại nạ rủ tổ trên thân. Ta mặc kệ dù sao chính là muốn ngươi phụ trách hảo hảo, ta phụ trách. Nạ rủ tổ một bộ dỗ tiểu hài con ngữ khí, trong lòng lại nói, ta ước gì ngươi cả một đời muốn ta phụ trách. Nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau trong ánh mắt ngậm lấy ủy khuất cảm xúc cả dù hạ, đột nhiên nói, cả dù hạ, ngươi là cùng hạ tổ gì ra hỏa kia cùng đi đi. Vừa nhắc tới hạ tổ gì hợi gì. Cả dù hạ vừa vặn một điểm cảm xúc trong nháy mắt liền trở nên ác liệt, quệt mồm, hừ lạnh một tiếng, nói, không cần xách cái kia than đen hôn đản tức giận như vậy á để cho ta tới phân tích một chút đi. Nạ dù tổ cũng không sợ xung đột nhau, hay là duy trì một tay tiếp tục phương hướng bộ dáng, nhưng là lúc này lực chú ý lại là tập trung đến chỗ ngồi phía sau cả dù hạ trên thân, nói, ta nghĩ các ngươi đến Đông Kinh đằng sau hẳn là cùng một chỗ hẹn đi xem phim. Kết quả hạ tổ di đại khái đột nhiên nhớ tới có chuyện gì muốn làm, hoặc là gặp được cái gì vụ án, sau đó đem một mình ngươi nhét vào rạp chiếu phim một người chạy mất đi. Làm sao ngươi biết cả rủ hạ trong lòng một trận giật mình, nhịn không được chừng lớn một đôi con mắt. Cái này còn phải nói sao dù sao cựu đỏ xì nỉ chỉ làm ra được sự tình hạ tổ di hỡi gì cu nở dê khẳng định đều làm ra được nạ rủ tổ trong lòng đối với cái kia cạn sẽ thám tử khinh thường đậu đen rau muống. Mặt ngoài nhưng vẫn là giống như trước đây dáng vẻ lười biếng, nói, cái này rất đơn giản à, cả dù hạ, ngươi trong túi quần vẽ xem phim miệng cả cú đều lộ ra à, thăng thêm hạ tổ gì tắt phong trước kia, loại chuyện này đoán xem cũng biết. Cả dù hạ ra nở dê trong túi đồ vật sờ soạng đi ra, thình lình chính là một chương vẽ xem phim, mà lại là mới tinh, còn không có cắt góc, hiển nhiên chính là thêm ra tới một chương, vốn phải là hạ tổ gì hợi gì. Hừ cái kia thám tử hôn đản liền để hắn đi chết tốt 3 lần 4 lượt tại lúc ước hẹn bị một người vứt xuống, là người bình thường cũng nên có hỏa khí, cả dù hạ đem vé xem phim vỏ thành một cục, trực tiếp từ cửa sổ ném ra ngoài. Gian cùng cả dù hạ có tương tự kinh lịch, lúc này là cảm động lây, sờ nổ cổ thụ nạ dù tổ ảnh hưởng, luôn luôn liền đối với thám tử loại nhân vật này không có cảm tình gì, huống chi có cái cựu đỏ xỉ nỉ chia mặt trái điển hình phía trước. Trong miệng càng là không ngừng cở trách lấy cái kia hạ tổ gì hời gì không phải. Tại gian an ủi, sờ nổ cổ cở trách, cả dù hạ hắc diện, nạ dù tổ mừng thầm cổ quái bầu không khí bên trong, cường hãn hầm mở lái về phía mỏ gì thám tử sở sự vụ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người đồng thời chỉ hướng đối phương, đồng thời nói ra đồng dạng một câu. Dạng này kinh điển tràng cảnh lúc này xuất hiện ở mỏ gì thám tử sở sự vụ, mà đương sự song phương là Osaka học sinh cấp 3 thám tử Hạ Tổ Dị Hỡi Dị cùng ưa thích buộc đôi ngựa biện nguyên khí thiếu nữ tổ giả mà Cạ Dù Hạ. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị trước đó tại dạp chiếu phim đột nhiên bước xuống Cạ Dù Hạ một người chạy mất, chính là vì đi gặp cái kia cùng hắn nổi danh cạn tổ thám tử lừng danh cựu đỏ xỉ nỉ chia. Kết quả không nghĩ tới Hạ Tổ Dị Hỡi Dị cùng Cạ Dù Hạ hai người hay là tại mỏ gì thám tử sở sự vụ lần nữa gặp mặt, đồng thời phát sinh trở lên một màn. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị kinh ngạc nhìn xem mình thanh mai trúc mã, nhìn đỏ mắt đỏ bộ dáng, kỳ quái nói ra, ngươi làm sao lại tới đây? Kỳ thật hắn vốn là muốn hỏi ngươi có phải hay không khóc, kết quả lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Ta tại sao phải nói cho ngươi? A Cạ Dù Hạ hai tay chống nạnh, khí thế lăng nhiên, nơi này chính là gian nhà, ta vì cái gì không thể tới nơi này? Cái này đơn thuần nha đầu, không tâm cơ trình độ thật sự là có thể cùng gian cùng ạ cổ đánh đồng đâu. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị nhếch miệng, đối với Cạ Dù Hạ sự tình khu nở dê không còn quan tâm, chuyển hướng gian, nói, ngươi có biết hay không tiểu đỏ xin nhỉ chưa bây giờ ở nơi nào? Gian sững sờ, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, nói, ta đây cũng không biết. Xin nhỉ chia đã mất tích có một đoạn thời gian, bất quá mỗi cái tuần lễ đều sẽ gọi điện thoại về, hai ngày trước còn đánh qua một lần, mấy ngày nay sẽ không có điện thoại. Nguyên lai dạng này A Hạ Tổ Dị Hỡi Dị xoa cảm, một mặt vẻ suy tư. Bị không để ý tới rất lâu, nơi này chủ nhân chân chính mỏ gì cổ gỏ rộ một mặt khó chịu nhìn xem cái kia toàn thân tản ra chán ghét khí tức hắc tiểu tử, nói, ngươi đến cùng là ai? A Hạ Tổ Dị Hỡi Dị tháo xuống cái mũ của mình. Sau đó trái lại đội ở trên đầu, lôi kéo mình áo khoác, nói, đại thúc ngươi tốt, ta là Osaka học sinh cấp 3 thám tử, Hạ Tổ Dị Hỡi Dị. Cái gì đó, lại một cái không biết mùi vị thám tử tiểu tử. Mò gì cổ gọ rồ khó chịu nhất miệng. Nguyên lai là cái thám tử A đây là cô nạn, hắn vẹn vẹn nhìn Hạ Tổ Dị Hỡi Dị một chút, lực chú ý liền tiếp tục tập trung ở gian cùng Nạ Rủ Tổ trên thân, thân phận của hắn đã bị Nạ Rủ Tổ nhìn thấu. Đối với gian liền cảm thấy càng thêm không yên lòng, sợ gian bị Nạ Rủ Tổ chiếm tiện nghi gì. Hát xì từ lần trước tại Sơn Trang lần kia bản án, chân bị thương nhẹ, tăng thêm mắc mưa, sức chống cự thấp học sinh tiểu học đã được cảm bạo, hôm nay còn càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu phát sốt. À, tiểu đệ đệ, ngươi bị cảm sao? Vừa vặn ta chỗ này mang theo trị liệu cảm bạo thuốc đặc hiệu đâu. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng. Một cái liền từ vừa rồi mỏ gì cổ gỏ rổ câu kia không lưu tình chút nào đậu đen rau muống bên trong khôi phục lại, từ bên cạnh mình con to lớn màu làm trong hai nhờ trang, lấy ra một cái dùng bao vải lấy bình thủy tinh, cho cổ nạn rót một chén không màu chất lỏng. Tiểu đệ đệ, hát hát xem đi. A, tốt. Nạ dù tôi nhìn một chút Hạ Tổ Dị Hỡi Dị trong tay cái bình, cổ nạn cái chén trong tay, cái mũi nhẹ nhàng khẽ động, ngửi được trong không khí một cỗ mùi thơm. Khỏe miệng nhẹ nhàng co lại. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị ngươi thật đúng là cái náo tản, vờ ơ y ma cho hắn uống loại vật này. Mặc dù phát hiện vấn đề, nhưng là Nạ Rủ Tổ lại cũng không ngăn cản, ngược lại có chút hăng hái mà nhìn xem cô nạn, trong lòng ác liệt nghĩ đến, một cái lại bị cảm năm nhất tiểu hải tử, uống xong một chén độ cao đếm được làm không công đằng sau, không biết có thể hay không trực tiếp được đưa vào hỏa táng chẳng đâu.